Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này đeo kính râm, tô son đỏ chót, khí chất tỏa ra mạnh mẽ khiến người khác không thể không chú ý. Kỳ Hòa đứng ở phía sau, ánh mắt không khỏi dừng lại một chút trên người phụ nữ đó. Ban đầu, cô chỉ thoáng nhìn qua, nhưng một lúc sau, ánh mắt cô khẽ nheo lại. Thân thế của người phụ nữ này có vẻ không đơn giản, có người đang tìm cô. Sau khi nghe thấy câu này từ Kỳ Hòa, người phụ nữ đó quay lại, tháo kính râm ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cô. Không giống như những gì Kỳ Hòa tưởng tượng, người phụ nữ đó trả lời rất thẳng thắn. Tôi biết, bởi vì cô chính là người tìm tôi. Kỳ Hòa ngạc nhiên, nhìn cô ta mà không nói được lời nào. Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đó đã đưa tay về phía cô, mỉm cười. Xin chào cô Kỳ, tôi là Kiều Lê, tôi muốn trở thành quản lý mới của cô. Quản lý mới? Kỳ Hòa sửng sốt một lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước đây, Hạ Tây Hải đã nói sẽ sắp xếp một quản lý mới cho cô. Vậy nên, chuyện này hẳn là vì lý do đó. Tuy nhiên, câu chuyện mà cả hai đang nói đến dường như không phải là một. Kỳ Hòa mím môi, đang định giải thích thì thang máy dừng lại ở tầng 6. Cửa thang máy mở ra. Hạ Tây Hải cầm ly cà phê đứng đợi. Ông ta vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì nhìn thấy Kỳ Hòa và Kiều Lê. Ngạc nhiên nói, không ngờ hai người đã gặp nhau rồi. Quả thật có duyên. Hạ Tây Hải vốn định xuống tầng dưới để hâm nóng cà phê. Nhưng khi thấy Kỳ Hòa và Kiều Lê, ông ta cũng không buồn uống nữa. Ông ta đưa cả hai người họ đến thẳng văn phòng. Kỳ Hòa, chẳng phải trước đây tôi đã nói sẽ tìm cho cô một người quản lý mới sao? Hạ Tây Hải ngồi xuống đối diện Kỳ Hòa, nhẹ nhàng giải thích, nhưng việc này không chỉ là sự sắp xếp của công ty, mà còn phải tôn trọng ý kiến của cô. Cô thấy Kiều Lê thế nào? Sợ rằng Kỳ Hòa không biết Kiều Lê là ai, Hạ Tây Hải vội vàng giới thiệu. Kiều Lê là quản lý cao cấp của công ty Sán Tinh chúng tôi. Mặc dù cô ấy yêu cầu khá khắt khe, nhưng năng lực và khả năng nhìn người của cô ấy rất đáng nể. Những ngôi sao nổi tiếng của công ty đều do cô ấy dẫn dắt. Kỳ Hòa liếc nhìn Hạ Tây Hải, thờ ơ hỏi, quản lý cao cấp mà lại để mắt đến tôi sao? Hạ Tây Hải không biết nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn cô. Gốc tinh này thật thà đến mức khó tin. Thực tế, Hạ Tây Hải đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm một quản lý phù hợp cho Kỳ Hòa. Danh tiếng của cô trong ngành cũng không phải là điều gì khó nhận ra. Ngoài gương mặt sáng giá, thì năng lực của Kỳ Hòa lại gần như bằng không. Thái độ cũng chẳng khá hơn, luôn tỏ ra hờn dỗi. Ẻo là, khi ông ta đồng ý đưa cô vào Sán Tinh, phần lớn là vì nể mặt gia đình Kỳ Hòa mà thôi. Giờ đây không còn ai đứng sau lưng cô. Kỳ Hòa chẳng khác nào một củ khoai tây bỏng tay. Hạ Tây Hải đã liên hệ với vài quản lý nhưng tất cả đều từ chối. Ai cũng đưa ra đủ lý do. Ai cũng ngại Kỳ Hòa sẽ gây phiền toái. Nhưng đến lúc ông ta không còn biết xoay sở ra sao, Kiều Lê lại tự nguyện nhận lời làm quản lý của cô. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Hạ Tây Hải lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Vốn dĩ ông ta đã nghĩ việc tìm được một người đồng ý dẫn dắt Kỳ Hòa là điều rất khó khăn. Vậy mà lại có một người như Kiều Lê, một trong những quản lý hàng đầu của Sán Tinh, chủ động yêu cầu. Hạ Tây Hải cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào. Kiều Lê cười nhẹ, trả lời đầy tự tin. Tôi tin vào khả năng của mình. Và tôi cũng tin rằng cô Kỳ có thể làm được. Tôi chọn cô không phải dựa trên lời đánh giá của người khác, mà chỉ dựa vào cảm giác đầu tiên. Kiều Lê đã xem qua một phần, rung động tuyệt đối. Mặc dù chưa xem hết, nhưng những gì Kỳ Hòa thể hiện đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là của cô Kỳ. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ rất vui được làm quản lý cho cô. Kỳ Hòa nhìn Kiều Lê trước mặt. Cô không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng đôi mắt kiên nghị và niềm tin vững vàng toát lên sự tự tin và lòng tốt. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Kiều Lê lại chứa đựng sự ấm áp. Hơn nữa, con đường sự nghiệp của cô rất thành công, tương lai chắc chắn sẽ rạng rỡ. Kỳ Hòa cảm thấy Kiều Lê chính là một ứng cử viên sáng giá. Cô gật đầu, nói một cách chắc chắn. Đồng ý. Hạ Tây Hải nhìn thấy hai người đồng thuận, trong lòng cảm thấy hài lòng. Cả hai đều đã tìm được tiếng nói chung. Ngay sau đó, Kiều Lê lấy từ trong túi một tập tài liệu và bắt đầu thảo luận với Kỳ Hòa về công việc sắp tới. Tôi đã kiểm tra lịch trình của cô rồi. Sau khi ghi hình tập đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối, cô không có bất kỳ lịch trình nào khác, ngoại trừ buổi thử vai cho Hồng Trang của Giang Thành Luật. Đúng vậy, Kiều Lê không hổ danh là một quản lý hàng đầu. Công việc của cô luôn được sắp xếp rõ ràng, khoa học và rất có đầu mối. Vậy tôi sẽ xem xét và tìm kiếm công việc phù hợp cho cô. Sau khi công việc ổn định, tôi sẽ nhanh chóng giúp cô đi đúng hướng. Dù vẻ ngoài của Kiều Lê nghiêm túc, nhưng cô lại rất dễ tiếp cận, luôn tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ mà mình quản lý. Cô dễ nói chuyện hơn nhiều so với Lưu Thu Nhã. Vậy cô điền vào mẫu đăng ký tham gia buổi thử vai Hồng Trang đi. Kiều Lê đưa cho Kỳ Hòa cây bút và mẫu giấy. Chữ viết của Kỳ Hòa rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật. Người ta thường nói nét chữ nết người, và quả thật chữ của cô rất có sức hút, đầy khí chất. Khi Kỳ Hòa vừa ký tên ở cột cuối cùng, Kiều Lê bất ngờ lên tiếng. Cô Kỳ, cô đã bao giờ thiết kế chữ ký riêng cho fan hâm mộ chưa? Kỳ Hòa ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu, trả lời với vẻ mơ màng. Ký tên còn cần phải thiết kế sao? Kiều Lê bật cười khúc khích, âm thanh vang lên đầy tự nhiên và dễ chịu. Cô Kỳ, cô thật đáng yêu. Rất nhiều minh tinh nổi tiếng thường nhờ người khác thiết kế chữ ký cho họ, vì thế sẽ đẹp hơn. Nếu cô cần, tôi quen một số người trong ngành, có thể giúp cô liên lạc với họ. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên đáp, tôi tự thiết kế được không? Kiều Lê hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời, được thì được, nhưng, cô ta tiếp lời, cố gắng giải thích. Hầu hết những người nổi tiếng đều nhờ chuyên gia thiết kế cho họ. Nếu không phải là người trong nghề thì không thể nắm bắt được tình hình, khả năng thiết kế của người bình thường. Nếu không qua đào tạo thì chắc chắn không thể đẹp bằng người chuyên nghiệp. Kỳ Hòa không trả lời ngay. Cô lặng lẽ lấy một tờ giấy ra, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu vẽ. Cách chương.